Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khảo nghiệm. Hạ, tiếng súng vang lên, pháp sư tay nắm lấy hắc tinh, đối tê giác cuồng, bắn không thôi, nguyên thần phi chính mình thì kéo lấy đao chạy loạn, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành viễn trình nghề nghiệp. Kéo lấy tê giác bắt đầu chơi diều tiết mục. Đừng nói, thật là có hiệu. Nguyên thần phi một thương súng bắn tại cái kia tê trên thân châu, không ngừng toát ra dòng máu. Mặc dù không nặng, cũng đang không ngừng tích lũy tổn thương. Cái này cồng cành lớn tê giác tại một trận điên cuồng đuổi theo sau cuối cùng dần dần chống đỡ hết nổi. Nguyên thần phi cơ hồ đem tất cả đạn đều khuynh tả tại trên người nó. 20 cấp nhiều mà không chuyên mang tới tinh xảo thương pháp, dẫn đến hắn thậm chí có thể đem đạn dọc theo cùng một cái động đánh vào đi, đối tê giác tạo thành tổn thương lớn hơn. Làm nguyên thần phi bắn xong cái cuối cùng hộp đạn về sau, tê giác cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, nguyên thần phi cũng mới phải lấy nghỉ ngơi. Ta đi, thật sự là mệt chết ta. Mặc dù là nổ súng, nhưng một mực tại chạy, nguyên thần phi cũng đủ mệt. Buồn bực nhất chính là này một trận chiến hắn cũng không có thể chân chính phát huy thực lực mình. Rất nhiều kỹ năng đều không dùng. Hắn có 4 cái mãn cấp kỹ năng, có thể hết lần này tới lần khác, trong đó 3 cái đều không phát huy tác dụng. Chiến sủng không cho hắn, tay không tinh thông muốn tay không sử dụng. Bạo ngược chi tâm có thể cùng đại bộ phận kỹ có thể kết hợp, duy chỉ có không có cách nào cùng thương kỹ kết hợp. Chân chính phát huy tác dụng chỉ có nhiều mà không chuyên. Đây cũng là vì cái gì hắn đánh cho mệt mỏi như vậy nguyên nhân. Quả thực để cho người ta buồn bực. Hì hì, tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Nguyên thần phi một thoáng ngồi dậy, lại thấy cách đó không xa một cái cơ giới thiếu nữ đang nhìn xem chính mình. Nàng có người khuôn mặt, bất quá rõ ràng chẳng qua là một tấm mặt nạ, thân thể do kim loại cùng mặt khác một chút xem không hiểu bộ phận cấu thành. Thoạt nhìn rất giống phim cơ giới cơ bên trong nhân vật chính, nhưng lại mang theo chút huyền huyễn màu sắc, một máy người, hoặc là nói là ma tượng. Nguyên thần phi kinh ngạc. Người tốt, ta là Thu, cơ giới thiếu nữ đối với hắn vẫy tay. Ếch, người tốt, nguyên thần phi hôm nay đã bắt đầu thói quen nơi này đủ loại không hiểu thấu tồn tại. Như vậy ngươi chính là của ta cái thứ 3 khảo nghiệm. Cái thứ 3 khảo nghiệm, cơ giới thiếu nữ Thu nghiêng đầu một chút, giống như suy nghĩ minh bạch nguyên thần phi ý tứ. Sau đó liền vội khoát tay nói, không, không phải. Ngươi đã thông qua 3 khảo nghiệm. Thông qua 3 khảo nghiệm. Nguyên thần phi không hiểu. Không phải mới trải qua 2 cái sao? Thu nói. Đúng vậy. 3 cái. Cái thứ 3 là cái gì? Ta làm sao không biết? Nguyên thần phi hỏi. Thu chỉ lắc đầu. Ta cũng không biết. À. Ta chỉ biết là ngươi thông qua được khảo nghiệm. Bởi vì ta là ngươi người dẫn đường. Chỉ có thông qua khảo nghiệm nhân tài cần ta tới dẫn đường. Người dẫn đường, đi nơi nào? Tấn thăng chi môn, tấn thăng chi môn. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Sau đó cơ giới cơ liền xoay người hướng về sau đi đến. Nàng rõ ràng là hành tẩu tại một mảnh thoạt nhìn không có cuối trên thảo nguyên. Thế nhưng theo nàng hành tẩu, trên thảo nguyên lại tự nhiên xuất hiện đường. Tiếp theo là 4 phía vách tường, hình ảnh biến hóa, nguyên thần phi thấy chính mình chính hành đi tại một cái thông đạo bên trong. Sau lưng liền là thảo nguyên, phảng phất lối đi này nguyên bản ngay ở chỗ này một dạng. Chỉ là chính mình trước đó vẫn luôn không phát hiện, cái này khiến nguyên thần phi thấy mới lạ. Hắn nói, lối đi một mực tại chỗ này. Đúng thế, cơ giới cơ thu tiếp tục tiến lên. Ta đây vì cái gì ta nhìn không thấy? Bởi vì đây là tâm chi lối đi. Thu trả lời, tâm chi lối đi. Đúng vậy, tâm chi lối đi. Chỉ có thể dụng tâm đi quan sát. dùng con mắt xem là không thấy được. Vậy ngươi có ý sao? Thu Nhân Tiện nói, ta không có có tâm tạng, nhưng ta có ý. Nguyên Thần Phi liền lần nữa lâm vào trong suy tư. Cứ như vậy đi thẳng a đi, cũng không biết đi được bao lâu. Nguyên Thần Phi cuối cùng thấy được cuối lối đi. Đó là một cánh cửa. Ở trước cửa còn đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Thằng hề pho tượng, nó liền đứng sừng sững ở đó, làm lấy trêu đùa tiểu hài tử vẻ mặt, dường như đang cười, lại như là đang nhảy. Thu Tại đi tới cửa sau đối Nguyên Thần Phi bái. Sau đó nàng cứ như vậy biến mất. Nguyên Thần Phi tại pho tượng dừng đứng lại, nhìn một chút nó, cho nên, cái này là ngươi cho cơ hội của ta, để cho ta cùng một đầu tê giác tác chiến. Thằng hề pho tượng động, nó chậm rãi hé miệng, liệt ra một cái có chút kinh dị nụ cười. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Người trẻ tuổi, nếu như ngươi xác nhận, ta có thể trả lời ngươi. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đặt câu hỏi cơ hội cũng không nhiều a. Không nhiều là mấy cái? A không không, ngươi không cần trả lời. Ta nói là, nếu như cái này cũng muốn chiếm dụng số lần. Hì hì hì hì, thằng hề pho tượng che miệng nở nụ cười. Ngươi hết sức thông minh, ta thích thông minh hài tử. Nếu dạng này, ta đây liền không lãng phí thời gian. Như vậy đi, ta tới liền tình huống vừa rồi tới trước nói một chút cái nhìn của ta. Nếu như ta nói đến có lỗi, còn xin ngươi uốn nắn. Nếu như không chiếm dụng đặt câu hỏi số lần, không có vấn đề. Đầu tiên, ta tới giả thiết ngươi đem ta ném vào cái địa phương quỷ quái này là ban thưởng mà không phải trừng phạt. Như vậy tiếp xuống ta tiến vào này phiến cái gọi là tấn thăng chi môn hẳn là có thể đạt được ban thưởng. Ta nói có đúng không? Ngươi không cần trả lời. Theo lý thuyết ta hẳn là hiện tại liền trực tiếp đi vào. Thế nhưng hết sức rõ ràng, sự tình có đôi khi cũng không là đơn giản như vậy. Ta nói là, chư thần đơn thích chơi đùa, thích xem đến thú vị đồ vật, thích xem đến một chút ngoài ý liệu đồ vật. Như vậy nếu như ta có thể cho các ngươi một chút ngoài ý liệu đồ vật, có lẽ cũng có thể được một chút ngoài ý liệu chỗ tốt. Dĩ nhiên ta nói đều là nếu như. Thằng hề pho tượng gật đầu. Không sai, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Cho nên, đoán đáp án nên liền là một loại biểu hiện. Để cho chúng ta tới cái trực tiếp chút. Đáp án này không hề nghi ngờ liền cùng cái thứ ba khảo nghiệm có quan hệ. Các ngươi không có nói cho ta biết cái thứ ba khảo nghiệm là cái gì. Lại nói cho ta biết thông qua được cái thứ ba khảo nghiệm. Vậy đã nói rõ ta tại cái thứ hai khảo nghiệm bên trong nhất định là đối đầu cái gì? Mà ta vừa rồi nghĩ lại một thoáng. Trên thực tế ta đối đầu liền là một chuyện. Hắn lộ ra pháp sư tay. Dùng nó cầm thương. Ta dùng nó nổ súng. Nguyên Thần Phi dùng pháp sư tay lung lay súng trong tay. Ta tin tưởng này nhất định là rất ít gặp tình cảnh. Pháp sư tay là pháp sư kỹ năng. Súng ống sử dụng là vũ khí nóng kỹ năng, hai loại kỹ năng kết hợp, hoàn toàn chính xác rất khó được. Thằng hề pho tượng giơ ngón tay cái lên, Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, nhưng ta không rõ vì cái gì ta làm chuyện này coi như thông qua lần thứ ba khảo nghiệm. Đây chỉ là một đơn giản kỹ năng tổ hợp mà thôi. Thằng hề pho tượng tiếp tục gật đầu, Nguyên Thần Phi nói, thế là ta nghĩ. Trong này nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Vừa vặn lúc ấy ta người dẫn đường nói cho ta biết. Đây là tâm chi lối đi. Chỉ có tâm mới có thể thấy. Thế là ta bắt đầu ý thức được. Chư thần tựa hồ tại chờ mong cái gì. Tâm chi lối đi. Dụng tâm. Suy nghĩ. Bản thân tổ hợp. Cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Thật giống như. Hắn không có nói tiếp. Lời nói liền cắm ở một bước kia, hắn có thể cảm giác được chính mình dường như đụng chạm đến mấu chốt của vấn đề. Vẫn còn kém một bước cuối cùng, thằng hề nói, thật giống như chư thần đang chờ mong ngươi nhảy ra cũ hệ thống. Nguyên thần phi thân thể run lên, hắn kêu to, đúng, hệ thống, chư thần đang chờ mong ta nhảy ra hệ thống, chư thần hệ thống chính là chúng ta hệ thống, thế nhưng chư thần lại tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ. Bọn hắn tại hy vọng chúng ta có được lực lượng mới, không tại hệ thống bên trong lực lượng. Hắn giật mình xem thằng Hề, cái kết luận này thật bất khả tư nghị. Làm sao có thể, chư thần hệ thống là chư thần cho, thế nhưng chư thần lại tại hy vọng bọn họ tiến hóa không chỉ có cực hạn tại chư thần hệ thống. Cho nên cái thông đạo này gọi tâm chi lối đi, mà phần thưởng của hắn lại là tiến vào tiến hóa chi môn. Thằng Hề phát ra ăn một chút cười nhẹ, ngươi rất khiếp sợ, hoàn toàn chính xác khiếp sợ. Ta không thể nào hiểu được vì cái gì chư thần sáng tạo ra chư thần hệ thống, nhưng lại muốn để cho chúng ta nhảy ra hệ thống. Các ngươi một mực đang nghĩ biện pháp để cho chúng ta mạnh đại, liền không sợ chúng ta tương lai đối với các ngươi hình thành uy hiếp sao? Vì sao lại hình thành uy hiếp? Thằng Hề hỏi lại. Bởi vì chúng ta mạnh mẽ a. Thằng Hề thản nhiên nói. Ngươi nuôi một con chó. Ngươi dạy cho nó rất nhiều thứ. Ngươi dạy nó ngồi xuống, dạy nó chạy, dạy nó truy đuổi đĩa ném, dạy nó giả chết, dạy nó hết thảy ngươi có thể dạy nó đồ vật. Nó thậm chí có thể nghe hiểu bên trên ngàn cái khẩu lệnh. Này rất lợi hại, có thể ngươi vẫn còn bất mãn đủ, bởi vì ngươi cảm thấy ngươi có thể cho nó lợi hại hơn một chút. Tỉ như, dạy nó biết chữ như thế nào. Dạy nó có thể giống người loại một dạng suy nghĩ như thế nào. Dạy nó có thể làm cơm cho ngươi theo nặng nề việc nhà lao động bên trong thoát khỏi ra tới như thế. Nào, nếu như ngươi có thể làm được, ngươi sẽ đi làm sao? Nguyên thần phi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, ta sẽ, ngươi sẽ lo lắng nó uy hiếp được ngươi sao? Ngoặc kép, sẽ không, nguyên thần phi có chút hiểu rõ. Chư thần đối người bồi dưỡng, liền như người đối chó bồi dưỡng. Chư thần trong hệ thống kỹ năng, liền giống với nhân giáo đạo chó đủ loại khẩu lệnh. Này chút khẩu lệnh bởi vì bị phổ biến, phổ cập, mà trở nên như hệ thống kỹ năng một dạng. Cứng nhắc, giáo điều, chỉ cần làm từng bước tiến hành, mỗi cái chó đều có thể học được này chút mệnh lệnh. Liền như mỗi người chỉ cần tấn thăng, đều có thể nắm giữ những kỹ năng kia. Thế nhưng nếu như có khả năng, chính như thằng Hề nói, nếu có như vậy một con chó, có thể dạy bảo nó thu hoạch được càng cao IQ, càng tiếp cận với trí tuệ con người, người sẽ dạy sao? Đương nhiên sẽ, người là như thế, thần cũng giống vậy, thần đưa cho mọi người chư thần hệ thống, để cho người ta có thể tuân theo khẩu lệnh làm việc. Nhưng đối với một chút đặc biệt thông minh, có được tiến hóa tiềm chất, thì sẽ dành cho càng cao khen thưởng. Tấn thăng chi môn, ngươi hỏi thần mục đích. Cái này là mục đích, không có e ngại, cũng không có giết hại. Đối thần tới nói, tất cả hành vi đều chỉ là vì chính mình vui vẻ. Đến mức tại trong quá trình này, ngươi nghĩ như thế nào, không trọng yếu. Liền như cẩu cẩu nghĩ như thế nào, người cũng sẽ không lo lắng. Ít nhất vốn có đối với mình hình thành uy hiếp năng lực trước đó, sẽ không lo lắng, thậm chí trái lại sẽ có như vậy vẻ mong đợi. Một đầu bị người đào tạo ra tới đối với chúng ta tạo thành tổn thương chó, tránh né chúng ta một lần lại một lần đuổi bắt, thậm chí cắn chết mấy cái kẻ truy bắt. À, này nghe hết sức có ý tứ. Là đầu không sai tin tức, chính là như vậy, tại thần thế giới cũng là như thế, tại nhân loại chân chính hình thành hùng hồn nguy hiểm trước đó. Thần sẽ không lo lắng, thậm chí sẽ cố gắng bồi dưỡng mục tiêu đến một bước này. Cho nên, ta hiện tại liền là một đầu có tư cách lấy được nhân loại IQ chó. Nguyên thần phi hỏi, chó muốn lấy được nhân loại trí lực. Sẽ rất dễ dàng sao? Thằng Hề hỏi lại. Nguyên thần phi lắc đầu. Này dĩ nhiên không dễ dàng. Trên thực tế còn không có người nào làm đến qua. cho nên ngươi cũng sẽ không dễ dàng. Tấn thăng chi môn chẳng qua là mở ra cơ hội, như thế nào đi xuống, liền muốn xem chính ngươi. Thằng Hề nói xong vung tay lên, nguyên thần phi đã bị ném vào trong môn phái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.